Vạn Đạo Long Hoàng, chương 477, Thái Dương Quân Đoàn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhất cấp ý cảnh tiểu thành, đây chính là tiểu thành vương giả nắm giữ ý cảnh, đương nhiên cường đại rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà, Lục Minh hiện tại tự nắm giữ, ta hiện tại chiến lực đến cùng rất mạnh đâu này. Đánh bại võ vương nhị trọng vũ giả, có lẽ không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy tư, võ vương cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều phi thường đại, muốn vượt cấp mà chiến quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, có thể đột phá võ vương chi cảnh đấy, giống nhau mà nói ít nhất đều là tam chiến chi tài. Nói cách khác tùy tiện lôi ra nhất cái võ vương, tại võ tông lúc hắn đều là tam chiến chi tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái, kia tại võ tông thời kỳ 4 chiến chi tài thậm chí 5 chiến chi tài, đột phá võ vương về sau, cũng căn bản làm không được vượt cấp mà chiến. Tối đa ở vào đồng nhất cấp bậc bên trong đến nhân tài kiệt xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá võ vương về sau, cũng năng vượt cấp mà chiến đấy, này tuyệt đối đều là có 102 hiếm thấy yêu nghiệt. Lục Minh hiện tại ở vào võ vương nhất trọng sơ kỳ, bằng vào chiến long chân quyết còn có 3 loại ý cảnh dung hợp, tại tăng thêm long thần tam tuyệt, hắn tuyệt đối có tự tin, đánh bại, thậm chí chém giết võ vương nhị trọng đỉnh phong vũ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa nhất cấp tiểu thành lôi chi ý cảnh, Lục Minh chiến lực đem càng tăng kinh khủng. Võ vương tam trọng ta mới có thể đủ một trận chiến A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, dù sao, võ vương chi cảnh, đối với Lục Minh mà nói quá mức lạ lẫm rồi, không có chiến quá, Lục Minh cũng không tốt phán đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta bà phong, hỏa ý cảnh toàn bộ ngưng tụ ra ý cảnh phù văn, như vậy của ta chiến lực mới thật sự là cường. Lục Minh trong mắt chờ mong vô cùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá muốn bà phong, hỏa ý cảnh, đều ngưng tụ thành ý cảnh phù văn, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được cần từng bước một đến. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc Lục Minh xuất hiện tại gã đại hán đầu chọc trước người. Vung tay lên, đem gã đại hán đầu chọc chữ vật giới chỉ thu hồi, đồng thời nhất cổ cường đại thôn vệ chi lực bộc phát đem gã đại hán đầu chọc máu huyết cắn nuốt sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu trường không tiết siêu, các ngươi chờ đó cho ta, lúc này đây, không chém giết các ngươi ta thề không làm người. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, Lục Minh thân thể phóng lên trời, hóa thành nhất đạo điện quang, điên cuồng hướng về Vân Đế Sơn Mạch Liệt Nhật Đế Quốc tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Hắn một bên chạy đi, một bên luyện hóa gã đại hán đầu chọc máu huyết. Hắn cũng không có hấp thu tinh huyết năng lượng chuyển hóa làm chân nguyên, mà là đem toàn bộ máu huyết chi lực đều dùng đến để thăng huyết mạch bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ vương nhất trọng đỉnh phong vũ giả máu huyết ẩn chứa huyết mạch tinh hoa thật sự nồng đậm rồi. Cửu long huyết mạch điên cuồng luyện hóa toàn thân huyết lóng lánh, năm đạo màu bạc mạch luân, ngân quang không ngừng lập lòe, cực kỳ sáng chói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, nửa ngày cửu long huyết mạch trên người lại có một đạo mạch luân thoáng hiện mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ lục đạo màu bạc mạch luân, vương cấp lục cấp huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu long huyết mạch đệ lục đạo mạch luân, bắt đầu vẫn là nhạt màu bạc, sau đó, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc cuối cùng cùng với khác năm đạo mạch luân đồng dạng, hóa thành sâu màu bạc mới ngừng lại được. Lúc này, gã đại hán đầu chọc máu huyết tinh hoa tài tiêu hao hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người đầu chọc đại hán máu huyết tựu lại để cho Lục Minh huyết mạch tăng lên suốt một cái cấp bậc. Này nếu bao nhiêu đến mấy cái, huyết mạch của ta chẳng phải là năng tăng lên tới vương cấp thất cấp, bát cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hưng phấn nghĩ đến, sau đó lắc đầu. Huyết mạch càng đi về phía sau, càng khó lấy tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là vương cấp lục cấp đến vương cấp thất cấp là một đạo khảm. Có được vương cấp lục cấp huyết mạch không ít người, nhưng có được vương cấp thất cấp huyết mạch đấy tựu ít càng thêm ít rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, nhanh, Lục Minh toàn lực chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn cũng không có bộc phát cửu long đạp thiên bộ, bởi vì quá tiêu hao chân nguyên rồi, bất lợi với thời gian dài chạy đi. Dù vậy, Lục Minh tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận núi sông, theo Lục Minh dưới thân xẹt qua, Lục Minh giống như là một đạo thiểm điện giống như, bay qua bầu trời. Mấy cái võ tông cường giả, đang tại bầu trời phi hành, đột nhiên cảm giác được nhất đạo điện quang, theo bọn hắn đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo mà đến đấy, là một cổ âm bạo âm thanh truyền đến, tái về sau, đúng là cùng bạo sức lực phong đập vào mặt đem mấy cái võ tông thiếu chút nữa thổi bay. Thật mạnh, này là vật gì, riêng là phi hành tựu đưa tới khủng bố như vậy uy thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người tuổi còn trẻ một điểm võ tông, sắc mặt đại biến nói. Vương giả, vậy khẳng định là một vương giả tại chạy đi, nhưng lại không phải bình thường vương giả quá mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, nhất cái tóc hoa dâm lão giả trầm giọng nói. Mấy người hít sâu một hơi, có chút kính sợ nhìn xem Lục Minh bay qua phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vạn dặm đại địa tại Lục Minh dưới thân xẹt qua, hắn cấp tốc hướng về Liệt Nhật Đế Quốc mà đi. Nhưng, nơi đây, khoảng cách Liệt Nhật Đế Quốc quá xa rồi, cho dù lấy Lục Minh tốc độ bây giờ cũng tối thiểu cần 5 ngày đã ngoài thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Nhật Đế Quốc Huyền Nguyên Kiếm Phái trong nghị sự đại sảnh, Huyền Nguyên Kiếm Phái cao tầng, Xích Tiêu Cốc cao tầng, còn có Hoa Trì bọn người đang ngồi, chỉ là, hào khí đặc biệt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, ngay tại mấy ngày trước đây, Thập Phương Kiếm Phái đột nhiên phái ra đại quân, hướng Huyền Nguyên Kiếm Phái, Xích Tiêu Cốc bọn hắn địa bàn, phát khởi hung mãnh tiến công. Trong lúc nhất thời, như dễ như trở bàn tay. Giống như, Huyền Nguyên Kiếm Phái, Hoa Trì, Xích Tiêu Cốc liên quân liên tiếp bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mấy thế lực lớn cường giả cũng tử thương thảm trọng, bất đắc dĩ, mấy thế lực lớn chỉ có thể không ngừng co rút lại binh lực, không ngừng lui về phía sau. Mấy ngày nay, Thập Phương Kiếm Phái quân đội đều nhanh đánh tới Huyền Nguyên Kiếm Phái đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Xích Tiêu Cốc hoàn toàn bỏ qua Sơn Môn, toàn bộ viên đi vào Huyền Nguyên Kiếm Phái, cộng đồng chống cự Thập Phương Kiếm Phái tiến công. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì Thập Phương Kiếm Phái binh lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Tiêu Cốc chủ Lăng Phá Thiên trùng trùng điệp điệp nhất vỗ bàn, giận dữ hét. Chính yếu nhất chính là Thập Phương Kiếm Phái trong quân đội, nhiều ra một cái quân đoàn, tổng cộng 10 vạn người quá cường đại, mà ngay cả Xích Huyết Lân Lang quân đoàn, đều ngăn cản không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ ánh mắt cực kỳ ngưng trọng mà nói, nghe nói, cái con kia quân đoàn, mặc có thêu một vòng mặt trời chiến y, hiện tại đã xác định đối phương là đến từ Huyết Triệu Đế Quốc Đại Nhật Phủ Thái Dương quân đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý thở dài, nói. Lời vừa nói ra, hiện trường hào khí càng thêm ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng thật là Đại Nhật Phủ Thái Dương quân đoàn, thế nhưng là Đại Nhật Phủ, như thế nào xảy ra binh tương trợ Thập Phương Kiếm Phái? Lăng Phá Thiên kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm cho Đại Nhật Phủ xuất binh tương trợ Thập Phương Kiếm Phái đấy, chỉ sợ là thu trường không rồi, hắn lấy Đế Thiên Thần Vệ thân phận ra mặt Đại Nhật Phủ không thể không nể tình. Lâm Tuyết Ý mày nhíu lại chặt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu trường không, hắn làm sao dám, chẳng lẽ không sợ Lục Minh. Nói đến đây, Lăng Phá Thiên dừng lại, trong mắt hiện lên dự cảm bất hảo. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng giống như thế.